mà những người khác lại đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cầu nguyện tiên tri nhìn thấy hình tượng có thể trở thành hiện thực, cầu nguyện bọn hắn đều có thể bình an vô sự vượt qua trường hạo kiếp này. Khi viên kia năng lượng cầu thể sắp giáng lâm mặt đất lúc, một cỗ cổ lão mà mênh mông khí tức bỗng nhiên tràn ngập ở trong thiên địa, giống như cổ lão ma thần giáng lâm. Mặt đất không gian một trận quỷ dị ba động, trong nháy mắt hình thành một tầng vặn vẹo vành đai cách ly. Khi kia hàng lâm xuống năng lượng cầu, chạm đến kia vặn vẹo vành đai cách ly lúc, lại trong nháy mắt ly kỳ biến mất không còn tăm tích, liền phảng phất tiến vào một cái ẩn hình vực sâu. Địa ngục quỷ tướng trong nháy mắt trừng lớn hai mắt, con ngươi không khỏi trong chiều đột nhiên co rụt lại. Cái gì? Đám người thì đều mờ mịt nhìn xem bốn phía, hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Thẳng đến bọn hắn nhìn thấy cái kia to lớn ma thần hư ảnh, vậy cái kia cái hư ảnh phía trước thời niên thiếu, lúc này mới chợt hiểu được là chuyện gì xảy ra. Bởi vì thiếu niên kia không phải người khác, chính là từng sử dụng không gian năng lực, từ địa ngục quỷ tướng trong tay chạy trốn Lâm Vân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 881, ta không bị thua lần thứ hai. Lâm Vân hồng hoang ma thần, vẻn vẹn duy trì ngắn ngủi một cái trước mắt, liền bỗng nhiên tan thành mây khói. Kia cố hồng hoang khí tức cổ xưa, cũng đi theo biến mất vô tung vô ảnh. Đã mất đi hồng hoang ma thần lực trường, Lâm Vân bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống rơi xuống, trùng điệp nện ở trên mặt đất. Vân ca ca, nhìn thấy Lâm Vân xuất hiện, Lâm Anh trong mắt viết đầy kinh hỉ, liền phảng phất thấy được thắng lợi ánh rạng đông. Hạt giống của hy vọng, rốt cục nảy mầm. Tiên tri như chút được gánh nặng thở phào một hơi, sau đó đem chiến trường an tâm giao cho Lâm Vân. Tiên tri đại nhân, ngài trong miệng cái kia hạt giống của hy vọng, chính là chỉ hắn sao? Thanh Long đưa tay chỉ Lâm Vân, đã kinh ngạc vừa nghi ngờ mà hỏi. Hắn thừa nhận Lâm Vân thực lực hoàn toàn chính xác rất lợi hại, thậm chí so với hắn cũng còn lợi hại rất nhiều, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là cùng đại tế ti cùng một cấp bậc. Lại thế nào khả năng chiến thắng trước mắt cái này gần như vô địch địch nhân đâu? Huống hồ Lâm Vân trước đó cũng cùng địa ngục quỷ tướng giao thủ qua, kết quả còn không phải bị nghiêng về một bên trà đạp, cuối cùng không thể không vận dụng không gian năng lực chạy trốn. Coi như hiện tại hắn sẽ cùng địa ngục quỷ tướng đánh một lần, kết quả chẳng lẽ còn sẽ có bao nhiêu lớn xuất nhập sao? Tin tưởng hắn, đại tế ti đơn giản phun ra ba chữ, sau đó liền tại nguyên chỗ khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Vậy mà bắt đầu vì chính mình liệu lên tổn thương tới. Thanh Long cùng Hoàng Long đều kinh ngạc sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết nên không nên tin tưởng tiên tri. Mà lúc này đây, toàn bộ thế giới dưới đất cũng bắt đầu run lẩy bẩy, đại lượng miếng đất nham thạch từ phía trên tầng nham thạch rụng xuống, phảng phất phát sinh kịch liệt địa chấn. Chuyện gì xảy ra? Là phát sinh mạn hoạt động sao? Không, hẳn là vừa rồi công kích của địch nhân bị chuyển rời đến nơi xa bạo tạc về sau, sinh ra sông sóng. Sóng xung kích cách lâu như vậy mới chuyển tới, tướng bất khẳng định bị chuyển rời đến ở ngoài ngàn dặm. Khoảng cách xa như vậy, lại vẫn có thể cảm nhận được mãnh liệt như thế chấn cảm, đơn giản khó có thể tưởng tượng vừa rồi một kích kia uy lực. Nhấc lên vừa rồi công kích, tất cả mọi người cảm thấy một trận hoảng sợ. Nếu không phải Lâm Vân kịp thời xuất hiện, đem một chiêu kia này rời đi, bọn hắn hiện tại chỉ sở thật hoàn toàn biến thành cho bụi. Tất cả mọi người rời xa nơi này, chiến đấu kế tiếp, các ngươi đã không xen tay vào được. Lâm Vân mục quang u lãnh đảo qua chiến trường, đối ở đây tất cả mọi người nói. Nghe được Lâm Vân, Lâm Anh, Vân Nhược Hy bọn người đều rất phối hợp mau chóng rời đi. Mà những người khác nói gì không hiểu sững sờ tại nguyên chỗ, hiển nhiên còn không có làm rõ ràng là tình huống như thế nào. Ta nói là ai đây, nguyên lai là bại tướng dưới tay ta a. Địa ngục quỷ tướng hai tay vẫn ôm trước ngực, cư cao Lâm Hạ nhìn xem Lâm Vân, dùng giọng giễu cợt nói. Lâm Vân không chút nào thủ hắn trào phúng, sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía địa ngục quỷ tướng, dùng giọng nói nhàn nhạt nói ra, đồng dạng địch nhân, ta không bị thua lần thứ hai. Địa ngục quỷ tướng khinh thường cười lạnh nói, ngay cả kia cố hồng hoang lực lượng đều không thể duy trì. Nói rõ ngươi tinh thần lực đã hao hết, cứ như vậy trạng thái cũng nghĩ đánh bại ta. Lâm Vân vẫn như cũ dùng bình thản ngữ khí nói ra, hoàn toàn chính xác chính như ngươi lời nói, ta tinh thần lực đã hao hết, căn bản là không có cách lại sử dụng cố lực lượng kia. Bất quá chiến đấu kế tiếp, ta cũng không có ý định tái sử dụng cỗ lực lượng kia, bởi vì căn bản không có tất yếu sử dụng. Lâm Vân tiếng nói vừa dứt, liền lần nữa kích phát ma thần hạch tinh lực lượng, trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ hai, sau đó lại chuyển hóa làm hình thái thứ ba, biến thành kim quang lóng lánh hỏa nhân. Lâm Vân tại thôn Phệ Long Nguyên về sau, huyết mạch cùng thể chất lại một lần nữa đạt được cường hóa. Bây giờ hắn đã có thể liên tục hai lần mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ ba. Lâm Vân lần nữa huyền không phiêu khởi, lên cao đến cùng địa ngục quỷ tướng trình độ độ cao ổn định, cùng địa ngục quỷ tướng xa xa tương vọng. Nhìn thấy Lâm Vân tiến vào kim thân trạng thái, địa ngục quỷ tướng hơi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể sử dụng cỗ lực lượng này, bất quá dù vậy lại có thể thế nào. Chúng ta chênh lệch như trước vẫn là rất lớn, ngươi vẫn như cũ không thể nào là đối thủ của ta. Chỉ cần ta toàn lực xuất thủ, liền có thể đưa ngươi nhất kích tất sát. Địa ngục quỷ tướng nói xong liền đưa tay, phóng xuất ra một đạo năng lượng màu xanh lam buộc, giống như một đạo laser bắn về phía Lâm Vân. Đạo này năng lượng thúc bên trong ẩn chứa năng lượng, mặc dù so ra kém mới vừa rồi bị Lâm Vân chuyển di năng lượng cầu, nhưng cũng đủ để trong nháy mắt để Nam Hà Vương thành hóa thành cho tàn. Đối mặt đạo này tồi khô lạp hủ công kích, Lâm Vân lại không tránh không tránh, chỉ là tùy ý khoát tay, phóng xuất ra một đạo cao áp, mật độ cao tử sắc khí thể trụ. Đạo này tử sắc khí thể trụ chính là long tộc mang tính tiêu chí chiêu thức long tức. Bất quá Lâm Vân thả ra long tức, cùng bất kỳ một cái nào long tộc thành viên long tức, đều có khác biệt về bản chất. So sánh với long tộc thành viên long tức, Lâm Vân long tức càng thêm thuần khiết, năng lượng ẩn chứa càng thêm tỉ mỉ, sinh ra áp lực càng lớn, thả ra tốc độ càng nhanh, ngưng tụ nhiệt độ cũng càng cao. Thậm chí liền ngay cả tiên tri long tức, cũng xa xa không cách nào cùng Lâm Vân long tức so sánh. Lâm Vân thả ra long tức, mới thật sự là long tức, là thần long phun ra khí thể, hoàn toàn không phải long tộc long tức, đủ khả năng đánh đồng. Khi địa ngục quỷ tướng thả ra năng lượng màu xanh lam buộc, cùng Lâm Vân thả ra long tức đụng vào nhau lúc, hai cỗ năng lượng trong nháy mắt cộng đồng chôn vùi, tại toàn bộ không gian nổ tung một đoàn tử lam đan sen trùng sáng. Kia hủy thiên diệt địa sóng xung kích từ trên trời giáng xuống, giống như là biển gầm bài sơn đảo hải, quét sạch mặt đất, đem kia to lớn hùng vĩ tiên tri điện trong nháy mắt san thành bình địa. Tiên tri điện phụ cận tất cả mọi người cùng sự vật, đều hoàn toàn bị khủng bố năng lượng đánh bay ra ngoài, không ít người đều vì vậy mà vô tội mất mạng. Bọn hắn trước khi chết một khắc này rốt cuộc minh bạch, vì sao Lâm Vân muốn để bọn hắn rời đi nơi này, mà bọn hắn minh bạch thời điểm đã xong. Không chỉ có là mặt đất đám người, liền ngay cả giữa không trung Lâm Vân cùng địa ngục quỷ tướng, cũng tại bạo tạc bên trong bay rớt ra ngoài. Hai người phân ra xa vài trăm thước, lúc này mới ở giữa không trung ổn định thân hình, cách xa nhau ngàn mét xa xa tương vọng. Địa ngục quỷ tướng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem Lâm Vân, dùng khó có thể tin ngữ khí nói ra, cái này, đây là thần long chi tức, chẳng lẽ ngươi đã ăn vào long nguyên rồi? Chính như ngươi thấy, Lâm Vân vẫn như cũ dùng giọng nói nhàn nhạt trả lời, thì ra là thế, khó trách ngươi tự tin như vậy. Địa ngục quỷ tướng rốt cuộc minh bạch, Lâm Vân vừa rồi tại sao lại nói, căn bản không cần thiết sử dụng cỗ lực lượng kia, nguyên lai hắn đã thu được long nguyên lực lượng. Coi như ngươi thu được long nguyên lực lượng lại như thế nào, không có lĩnh ngộ thần long trung cực áo nghĩa, đồng dạng là không có khả năng đánh bại ta. Địa ngục quỷ tướng rất nhanh liền từ trong lúc khiếp sợ khôi phục ra, vẫn như cũ biểu hiện được chấn định tự nhiên. Mà Lâm Vân tiếp xuống một câu, lại làm cho trái tim của hắn đột nhiên nhảy một cái. Ngươi làm sao sẽ biết, ta không có lĩnh ngộ. Ngươi nói cái gì? Địa ngục quỷ tướng khẩn trương nhìn xem Lâm Vân, cái trán lại trong lúc lơ đãng chảy ra một tia mồ hôi lạnh. Tiếp xuống, ta liền để ngươi kiến thức một chút, thần long trung cực áo nghĩa. Lâm Vân nói xong hai con ngươi liền sáng lên chói mắt hồng quang, từ thể nội bộc phát ra chí cao vô thượng thần long khí tức. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 882, thần long trung cực áo nghĩa. Tại kia chí cao vô thượng thần long khí tức bộc phát về sau, tiếp lấy liền có một đầu hơi mờ trạng nguy nga thần long, sau lưng Lâm Vân dần dần nổi lên. Đầu này thần long từ quang mang cấu thành, hình thể vô cùng to lớn, thân thể đường kính 30 mét, đầu đuôi liên miên ngàn mét, một ngụm một con cuồng bạo rực long, cấp 6 yêu thú đều chỉ có thể làm nó tiểu đệ. Không hề nghi ngờ, đầu này liên miên ngàn mét thần long, chính là Lâm Vân tại thần long ý thức không gian bên trong, nhìn thấy đầu kia linh hồn hình thái thần long. Thần long lực lượng áo nghĩa, kỳ thật chính là triệu hồi ra thần long chi linh, lấy thần long chi linh vì năng lượng vật dẫn, đến phát động rất có hủy diệt tính công kích. Khi nhìn đến thần long chi linh trong nháy mắt, phía dưới tất cả long tộc thành viên đều triệt để sợ ngây người. Đây không phải chúng ta thủy tổ thượng cổ thần long sao? Vì cái gì hắn sẽ bị một cái nhân loại thiếu niên triệu hoán đi ra? Hoàng Long khó có thể tin nói. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết thần long áo nghĩa sao? Thanh Long ngơ ngác nhìn Lâm Vân, trong mắt đồng dạng tràn ngập khó có thể tin. Nuốt long nguyên sau còn có thể sống sót người, nay đã lác đác không có mấy. Mà thần long trung cực áo nghĩa thì càng là chỉ có thiên phú cùng ngộ tính, đều đạt tới thánh cấp tuyệt thế yêu nghiệt, tại hoàn toàn dung hợp long nguyên sau mới có thể lĩnh ngộ. Liền ngay cả bao quát thánh nữ ở bên trong long tộc thiên tài, cũng không dám đi nếm thử nuốt long nguyên, chớ nói chi là lĩnh ngộ thần long trung cực áo nghĩa. Mà cái này không có long tộc huyết mạch nhân loại thiếu niên, không những ở nuốt long nguyên sau vẫn còn tồn tại, hơn nữa còn lĩnh ngộ thần long trung cực áo nghĩa, đây quả thực làm cho người rất khó có thể tin. Không, ngươi làm sao có thể lĩnh ngộ thần long áo nghĩa? Không có khả năng, đây tuyệt đối không thể nào là thật. Địa ngục quỷ tướng điên cuồng đong đưa đầu, trong mắt tràn ngập chấn kinh cùng khó có thể tin. Vừa rồi gặp Lâm Vân phóng thích thần long chi tức lúc, hắn còn vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ cùng cảnh giác, mà bây giờ gặp Lâm Vân triệu hoán thần long chi linh thì biến thành kinh hoàng cùng sợ hãi. Thần long trung cực áo nghĩa, mặc dù lĩnh ngộ xác suất cực thấp, nhưng nếu là một khi lĩnh ngộ, liền đem thu hoạch được hủy diệt hết thảy lực lượng. Cỗ này hủy diệt có hết thảy lực lượng, liền ngay cả hôm nay địa ngục quỷ tướng cũng đều muốn e ngại. Địa ngục quỷ tướng sở dĩ muốn đoạt lấy long nguyên, chính là vì ngăn chặn cỗ lực lượng này tại trong long tộc xuất hiện. Mà để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, cỗ lực lượng này chưa từng xuất hiện tại trong long tộc, ngược lại xuất hiện tại một cái nhân loại trên người thiếu niên. Trên người ta, bất kỳ cái gì không có khả năng, đều sẽ thành khả năng. Lâm Vân lạnh lùng phun ra một câu, sau đó liền đem tự thân tất cả năng lượng, toàn bộ duy nhất một lần rót vào thần long chi linh bên trong. Tại rót vào ma thần hạch tinh lực lượng về sau, kia hơi mở trạng thần long chi linh, rất nhanh liền trở nên kim quang lóng lánh, phóng thích ra cường quang đem trọn phiến không gian chiếu sáng. Ngươi mới vừa rồi là không phải đã nói, chỉ cần ngươi toàn lực xuất thủ, liền có thể đem ta nhất kích tất sát. Lâm Vân nâng lên tràn ngập lực lượng hữu quyền, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn qua địa ngục quỷ tướng. Giả, đây nhất định đều là giả, nhất định là ngươi huyễn thuật. Địa ngục quỷ tướng lập tức giơ bàn tay lên, hướng Lâm Vân phóng xuất ra một đạo năng lượng màu xanh lam buộc. Thần Long Quyền. Lâm Vân hướng địa ngục quỷ tướng oanh ra một quyền, ngưng tụ hắn toàn bộ năng lượng thần long chi linh, cũng đồng bộ hướng địa ngục quỷ tướng tồi khô lạp hổ đánh tới. Địa ngục quỷ tướng thả ra năng lượng màu xanh lam buộc, trực tiếp bị nguy nga thần long đâm đến tan thành mây khói. Tại đem năng lượng màu xanh lam buộc va nát về sau, thần long tiến lên chi thế lại không giảm chút nào, nó tiếp tục thế không thể đỡ hướng địa ngục quỷ tướng đánh tới. Chỗ đi qua ngay cả không gian đều bị mênh mông năng lượng vặn vẹo. Địa ngục quỷ tướng muốn tạm thời tránh mũi nhọn, nhưng hắn lại vô cùng tuyệt vọng phát hiện, liền ngay cả chung quanh hắn không gian, cũng đều bị thần long năng lượng vặn vẹo. Kia bị bóp méo không gian, đối địa ngục quỷ tướng hình thành vô hình giam cầm, để hắn căn bản không có biện pháp di chuyển mảy may, chỉ có thể kinh hãi mà tuyệt vọng nhìn xem, kia mang theo mênh mông năng lượng thần long hướng hắn đánh tới. Tại đường kính 30 mét thần long trước mặt, địa ngục quỷ tướng lại lộ ra nhỏ bé như vậy, liền phảng phất một con cử thú trước mặt con chuột nhỏ. Oanh! Nương theo lấy một trận oanh minh bạo hưởng, không chỗ có thể trốn địa ngục quỷ tướng, bị nguy nga thần long chính diện đụng vào. Cái kia ngay cả tất cả pháp trận tập trung lại, đều không thể đánh vỡ tấm chắn năng lượng. Tại nguy nga to lớn thần long trước mặt, lại như giấy yếu ớt không chịu nổi. Trong nháy mắt liền bị thần long đâm đến vỡ nát nổ tung. Địa ngục quỷ tướng kia không thể phá vỡ thân thể, cũng đồng dạng giống như giấy không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt liền bị thần long ép thành bụi phấn. Một màn này lại một lần nữa sợ ngây người đám người, để bọn hắn đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình. ngay cả tất cả pháp trận năng lượng tập trung lại, đều không thể thương tới mảy may địa ngục quỷ tướng, sớm đã tại mọi người trong suy nghĩ dựng nên lên, không đâu địch nổi, không thể chiến thắng, hình tượng. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân lại vẻn vẹn chỉ dùng một kích, liền để trong mắt bọn họ kia, không đâu địch nổi, không thể chiến thắng, địch nhân hóa thành bụi bặm, ngay cả một điểm cặn bã đều không có để lại. Đây quả thực triệt để đổi mới đám người tam quan, lần nữa lật đổ đám người đối thực lực nhận biết. Nhưng mà, Lâm Vân một kích này uy lực, còn xa xa không chỉ chừng này. Tại đem địa ngục quỷ tướng thân thể ép thành bụi phấn về sau, nguy nga thần long uy thế không giảm chút nào, nó lại tiếp tục hướng về phía trước mạnh mẽ đâm tới, cuối cùng nghiêng lấy vọt tới phía trên tầng nham thạch. Ầm ầm, nương theo lấy hủy thiên diệt địa tiếng nổ lớn, kia dày đến vạn mét tầng nham thạch, lại bị thần long ngạnh sinh sinh đục xuyên, hình thành một cái nối thẳng mặt đất lỗ thủng. Nhưng mà cho dù như thế, thần long dư uy cũng vẫn như cũ vẫn còn, nó lại tiếp tục hướng bầu trời đánh tới, chọc tan bầu trời, khuấy động đến lôi vân lăn lộn, cuối cùng bắn thủng chân trời, đỉnh phá thương khung, bắn vào mênh mông ngoài không gian. Đầu này thần long không có đụng vào thiên thạch, mà là lấy mấy chục lần vận tốc âm thanh trong hư không ghé qua, tinh chuẩn hướng phía thần vực chỗ phương hướng bay đi, dự tính sẽ ở sau nửa canh giờ đến thần vực. Khi đó tất sẽ tại thần vực gây nên rối loạn tưng bừng. Lâm Vân cũng không quan tâm thần long cuối cùng vận mệnh. Hắn tại phóng thích xuất thần long quyền về sau, liền hư nhược trở xuống mặt đất. Toàn thân liệt diễm cấp tốc tiêu tán. Trên người quang mang cũng cấp tốc ảm đạm. Thân thể nhiệt độ không ngừng hạ xuống. Vì phóng thích vừa rồi thần long quyền, Lâm Vân đã đem tự thân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới. Có khả năng sử dụng ma thần hạch tinh tất cả năng lượng. Toàn bộ duy nhất một lần nghiền ép hầu như không còn. Cho nên hiện tại Lâm Vân đã tiêu hao đối ma thần hạch tinh năng lượng sử dụng, không cách nào lại tiếp tục duy trì ma thần hạch tinh hình thái. Bất quá rất nhanh liền có một cỗ mới năng lượng, liên tục không ngừng tụ hợp vào Lâm Vân thể nội. Cỗ năng lượng này chính là Lâm Vân đánh giết địa ngục quỷ tướng về sau, ma thần hạch tinh từ địa ngục trên người quỷ tướng hấp thu. Cỗ năng lượng này dị thường khổng lồ, trong đó không chỉ có đã bao hàm địa ngục quỷ tướng năng lượng, hơn nữa còn bao hàm kia 11 cái kim cương địa kim năng lượng. Đang hấp thu cỗ này năng lượng khổng lồ về sau, Lâm Vân tu vi trong nháy mắt đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp từ cấp 5 võ vương hậu kỳ, tiêu thăng đến cấp 6 võ vương. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 883, huyết sát loa toàn tiêu. Địa ngục quỷ tướng mặc dù đã chết, nhưng chiến đấu cũng không có bởi vậy kết thúc, bởi vì kia mấy trăm vạn địa kim đại quân vẫn như cũ vẫn còn ở đó. Hắc Long lại đột nhiên xuất hiện, đối không có lãnh tụ địa kim đại quân hô hào nói, tại phát động thần long trung cực áo nghĩa về sau, hắn sẽ ở tiếp xuống nhất đoạn thời gian bên trong, lâm vào cực độ hư nhược trạng thái. Hắn hiện tại đã không có cái gì sức chiến đấu, mọi người tập trung hỏa lực cùng tiến lên, giết hắn cho chúng ta thủ lĩnh báo thù. Nghe được Hắc Long, Thanh Long trong nháy mắt nổi giận như sấm. Hắc Long, ngươi cái này không bằng heo chó súc sinh. Đều đến lúc này, ngươi không những không lạc đường biết quay lại rừng cương trước bờ vực, ngược lại còn giật dây địa kim đại quân cùng chúng ta đối địch. Lạc đường biết quay lại rừng cương trước bờ vực, ngươi cảm thấy ta hiện tại còn có thể sao? Hắc Long lộ ra một vòng cười lạnh trào phúng. Trong lòng của hắn so với ai khác đều rõ ràng hơn. Hắn hiện tại đã không có đường lui, vận mệnh của hắn đã cùng địa quân kim đoàn khóa lại cùng một chỗ. Nếu như địa quân kim đoàn chiến bại, làm phản đồ hắn, cũng tuyệt đối không được chết tử tế. Cho nên hắn chỉ có thể giật dây địa kim đại quân, đem long tộc triệt để tiêu diệt mới có thể sống sót. Tiên tri lúc này đứng ra nói ra, ngươi dạng này sẽ chỉ mắc thêm lỗi lầm nữa, trở thành long tộc vạn cổ tội nhân, để tiếng xấu muôn đời. Cùng tên phản đồ này nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chúng ta cùng tiến lên đem cái này phản đồ chém thành muôn mảnh. Hoàng Long lửa giận ngập trời quát, chỉ bằng các ngươi này một đám thương binh, cũng nghĩ tại mấy trăm vạn địa kim trong đại quân giết chết ta. Hắc Long khinh thường cười lạnh một tiếng, sau đó liền chỉ huy địa kim đại quân hướng đám người khởi xướng tiến công. Tiên tri cùng Thanh Long cùng Hoàng Long đều nhao nhao ăn vào trị liệu đan dược. Sau đó xuất lĩnh lấy còn lại long tộc chiến sĩ, hướng trùng trùng điệp điệp địa kim đại quân khởi xướng phản kích. Mà lúc này đây, Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, cũng kém không nhiều đem Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long thương thế chữa trị. Nam Cung Vương Tử cùng Viêm Long lại trở lại chiến trường, trừ cái đó ra, Chu Lệ Nhã, Thượng Quan Hạ Viêm, Hoa Mỹ Nam, Trương Vĩ cũng đều nhao nhao dấn thân vào chiến trường. Kính Trung Nhân một đoàn người cũng đồng dạng nghĩa vô phản cố ngăn tại phía trước, cùng Địa Kim Đại Quân chém giết cùng một chỗ. Vân ca ca, ngươi trước nghỉ ngơi xuống đi. Lâm Anh đi vào Lâm Vân bên người, quan tâm nói với Lâm Vân. Không cần đến, ta còn có thể tái chiến. Lâm Vân lập tức từ xúc nguyên minh văn bên trong, nghiền ép xuất dự trữ nguyên khí. Hắn tuy vô pháp tái sử dụng ma thần hạch tinh lực lượng, nhưng sử dụng phổ thông nguyên khí vẫn là có thể. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị xông vào chiến trường lúc, Dương Chiêu Thiền lại đột nhiên đi vào Lâm Vân bên người. Vân Nhi, nương cái này có món pháp bảo, có lẽ ngươi có thể dùng tới. Nương nói pháp bảo chẳng lẽ là... Lâm Vân đã đoán được là cái gì? Dương Chiêu Thiền gật gật đầu nói ra, không sai, chính là ám sát hội truyền thừa chí bảo huyết sát loa toàn tiêu. Dương Chiêu Thiền nói liền đưa tay trái ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một chữ hình huyết sắc phi tiêu, trống rỗng xuất hiện tại nàng trên lòng bàn tay. Cái chữ này hình phi tiêu, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, trung tâm không động, biên giới sắc bén. Một cỗ khát máu ngang ngược khí tức, từ chữ này hình phi tiêu phóng thích mà xuất, mang cho người ta một loại tim đập nhanh bất an cảm giác sợ hãi. Nếu là người bình thường đứng ở chỗ này, chỉ sợ vẻn vẹn chỉ là cỗ này khí tức khát máu, liền đủ để đem bọn hắn sợ mất mật. Mà đôi này Lâm Vân mà nói, lại không chút nào bất cứ tác dụng gì. Huyết sát loa toàn tiêu là một kiện thần cấp pháp bảo, chứ ám sát hội kiểu gì cũng sẽ dài bên ngoài, không ai có thể đem khống chế. Bất quá Vân Nhi đã có thể lĩnh ngộ thần long áo nghĩa, cũng vô cùng có khả năng đưa nó khống chế. Dương Chiêu Thiền nói xong liền đem huyết sát loa toàn tiêu, tự tay đưa tới Lâm Vân trên tay, chỉ cần đem máu của mình nhỏ xuống đến huyết sát loa toàn tiêu bên trên, liền có thể nếm thử đi khống chế nó. Lâm Vân thủ vừa tiếp xúc đến huyết sát loa toàn tiêu, liền từ trong đó cảm nhận được một cỗ cường đại linh hồn ba động. Cái này hiển nhiên không phải một thanh phổ thông pháp bảo, nó cùng Lâm Vân Chu Mã Kiếm là một thanh có được khí linh pháp bảo, tục xưng pháp bảo thông linh. Pháp bảo thông linh có được khí linh, cho nên có ý thức tự chủ, có thể bản thân chọn chủ. Chỉ có bị khí linh công nhận người mới có thể trở thành pháp bảo thông linh chủ nhân. Trừ chủ nhân bên ngoài những người khác đều không thể khống chế bọn chúng. Cái này rất giống Chu Mã Kiếm, đem Lâm Vân coi là duy nhất chủ nhân, không bị Chu Mã Kiếm khí linh công nhận người đều không thể đem nó khống chế. Dù là chính là Luân Hồi Thiên Đế cũng đều không cách nào đem nó khống chế. Cái này huyết sát loa toàn tiêu lệ khí nặng như thế, chắc hẳn khẳng định là phi thường khó mà thuần phục. Mà lại coi như có thể đưa nó thuần phục, người nắm giữ cũng sẽ trong quá trình sử dụng bị ăn mòn tư tưởng, dần dần trở nên thị sát mà điên cuồng, cuối cùng thậm chí mất đi bản thân. Bất quá, đây đối với kiếp trước là Đế Lâm Vân mà nói, căn bản không có bất cứ uy hiếp gì. Dù sao liền ngay cả chí tôn thần khí Chu Mã Kiếm khí linh, Lâm Vân đều có thể đem nó thuần phục, huống chi chỉ là một cái thần cấp pháp bảo. Tại Lâm Vân đưa tay tiếp nhận huyết sát loa toàn tiêu về sau, Dương Chiêu Thiền tiếp lấy lại lấy ra một cái trong suốt cái bình, trong bình tràn đầy chất lỏng màu xanh lam. Dương Chiêu Thiền đem cái bình này đưa cho Lâm Vân, thuần phục huyết sát loa toàn tiêu, cùng sử dụng huyết sát loa toàn tiêu, đều là phi thường tiêu hao tinh thần lực. Ngươi tinh thần lực vừa rồi đã hao hết, nương nơi này vừa vặn có một bình đến từ thần vực tinh thần dược thủy, đưa nó uống xong ngươi tinh thần lực liền có thể rất nhanh khôi phục. Có nó thật sự là quá tốt. Lâm Vân ngạc nhiên tiếp nhận tinh thần dược thủy. Tinh thần dược thủy là thần vực một loại nước suối, tại Thiên Vũ Đại Lục có lại nhiều tài phú cũng mua không được. Lúc này Lâm Vân cần nhất chính là loại này tinh thần dược thủy. Lâm Vân lập tức mở ra nắp bình, đem tinh thần dược thủy uống một hơi cạn sạch. Tại uống xong tinh thần dược thủy về sau, Lâm Vân lập tức cảm thấy mình tinh thần lực đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ khôi phục. Lâm Vân rất nhanh lại lấy ra huyết biên bức bảo kiếm, sau đó thôi động nguyên khí ngưng tụ xuất ma thần chi kiếm, cũng đem ma thần chi kiếm kim quang gia trì tại huyết biên bức bảo kiếm bên trên. Lâm Vân bây giờ thân thể đã cường hãn đến khó có thể tưởng tượng, cho nên hắn muốn lấy được bản thân huyết dịch cũng không phải là dễ dàng như vậy sự tình, nhất định phải dùng ma thần chi kiếm năng lực, phối hợp nạp mệ kiếm khí mới có thể gây tổn thương cho đến chính mình. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 5, Lâm Vân huy động lưỡi kiếm, tại hắn bàn tay trái trước xẹt qua, trong nháy mắt phóng xuất ra một đạo nạp mệ kiếm khí, tại ngón trỏ đầu ngón tay bên trên xẹt qua, ngón tay giữa đầu một khối da thịt gọt sạch. Lâm Vân lập tức đem đầu ngón tay đảo lại, đem hắn một giọt máu nhỏ trên huyết sát loa toàn tiêu. Trong ngủ mê ngang ngược ý thức, từ huyết sát loa toàn tiêu bên trong thức tỉnh, bộc phát ra hơi lạnh thấu xương. Nó phảng phất không phải một kiện pháp bảo, mà là một khối vạn niên hàn băng, như muốn đem người thân thể cùng linh hồn đều này hết thảy đông kết. Lâm Vân ý thức trực tiếp tiến vào huyết sát loa toàn tiêu nội bộ. Đây là một cái luyện ngục không gian, vô số tàn chi toái thể bị ngâm tại một cái biển máu trong biển rộng, mà lúc này Lâm Vân liền dẫm đạp tại tàn chi toái thể chồng chất lên lục địa bên trên. Một tôn to lớn huyết ma sừng sững tại Lâm Vân trước mặt, chính không chút kiêng kỵ hút thị lấy huyết dịch. Nó không có làn da cùng ngũ quan, toàn bộ thân hình đều từ tinh hồng huyết dịch ngưng kết mà thành. Không hề nghi ngờ, máu này ma chính là huyết sát loa toàn tiêu khí linh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 884, huyết sát loa toàn tiêu uy lực. Kiệt kiệt kiệt khặc khặc. Huyết ma nhìn thấy Lâm Vân lập tức phát ra giễu cợt, phảng phất là tại mỉa mai Lâm Vân cái này nhỏ yếu nhân loại, lại vọng tưởng trở thành chủ nhân của nó. Lâm Vân không để ý đến huyết ma giễu cợt, mà là mặt không thay đổi hướng huyết ma đi qua. Từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi. Giống. Huyết ma phẫn nộ bạo giống một tiếng, cao cao nâng lên huyết hồng móng vuốt, mãnh hướng Lâm Vân bắt tới. Lâm Vân trong nháy mắt bộc phát ra hồng hoang khí tức cổ xưa, tại sau lưng hình thành to lớn thất nhãn hồng hoang ma thần. Hồng hoang ma thần vừa xuất thế, toàn bộ huyết hải đại dương mênh mông thế giới cũng đều tùy theo sụp đổ. Huyết ma ngước nhìn hồng hoang ma thần, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tại hồng hoang ma thần mênh mông thần uy trước mặt, huyết ma khí tức đơn giản nhỏ bé đến giống như sâu kiến. Bị hồng hoang ma thần mênh mông thần uy bao phủ, huyết ma sợ hãi co quắp tại trên mặt đất, toàn thân run không ngừng, khí thế không ngừng mà biến yếu. Lâm Vân từng bước một hướng huyết ma đi qua, bá khí bên cạnh để lọt quát, bản đế ở đây, còn không mau mau thần phục. Đừng, đừng giết ta. Huyết ma đã triệt để mất đi thân là khí linh tôn nghiêm, nó khuất phục ghé vào Lâm Vân trước mặt, sợ hãi hoàn toàn không dám ngẩng đầu, cũng không dám lại có bất luận cái gì phản kháng. Lâm Vân hài lòng gật đầu, từ nay về sau, bản đế chính là ngươi chủ nhân. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn nghe theo hà bản đế mệnh lệnh, nếu không bản đế tùy thời có thể lấy hủy đi ngươi. Huyết ma liên tục gật đầu, tuân mệnh, chủ nhân của ta. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó ý thức liền trở về hiện thực. Giờ này khắc này, Lâm Vân trong tay huyết sát loa toàn tiêu, chính chán phóng yêu dị hồng quang. Thấy cảnh này, Dương Chiêu Thiền ngạc nhiên cười nói, Vân Nhi, ngươi thành công. Nương liền biết, ngươi nhất định có thể thành công. Thế giới tinh thần tốc độ thời gian trôi qua, cùng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn không giống. Thế giới tinh thần quá khứ mấy ngày, thế giới hiện thực vẻn vẹn mới một nháy mắt. Vừa rồi Lâm Vân tiến vào tinh thần không gian thu phục huyết ma, trong hiện thực chỉ là thời gian nháy mắt mà thôi. Huyết sát loa toàn tiêu là bực nào yêu vật, toàn bộ ám sát hội, trừ kiểu gì cũng sẽ dài bên ngoài không người có thể khống chế. Mà Lâm Vân lại chỉ là thời gian nháy mắt, liền đem huyết sát loa toàn tiêu khí linh thuần phục, đây là Dương Chiêu Thiền hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Vân tại thuần phục huyết sát loa toàn tiêu khí linh về sau, trong đầu liền tự động hiện ra, có quan hệ với huyết sát loa toàn tiêu phương pháp sử dụng. Chính là huyết sát loa toàn tiêu khí linh, thừa nhận Lâm Vân cái chủ nhân này, mới có thể đem huyết sát loa toàn tiêu sử dụng phương thức, dùng ý thức truyền đạt cho Lâm Vân. Lâm Vân lập tức đem thể nội hơn phân nửa nguyên khí, toàn bộ quán chú đến huyết sát loa toàn tiêu bên trong. Đang hấp thu Lâm Vân nguyên khí về sau, lớn chừng bàn tay huyết sát loa toàn tiêu, trong nháy mắt bành trướng đến đĩa lớn nhỏ, cũng cao tốc xoay tròn. Lâm Vân tay phải nâng lên, hướng về sau giơ cao huyết sát loa toàn tiêu. Hô! Bén nhọn tiếng rít vang lên, cao tốc xoay tròn huyết sát loa toàn tiêu, đem Lâm Vân đỉnh đầu không khí kéo theo, đi theo hiện lên hình dạng xoắn ốc cao tốc xoay tròn. hình thành một cái bằng phẳng hình địa phong bạo vòng xoáy. Mà huyết sát loa toàn tiêu chính là cái này phong bạo vòng xoáy trung tâm. Lâm Vân đưa tay mãnh hướng phía trước ném một cái, đem huyết sát loa toàn tiêu hướng phía trước ném mạnh ra ngoài. Tại huyết sát loa toàn tiêu ném ra trong nháy mắt, Lâm Vân ý thức cũng huyết sát loa toàn tiêu khí linh kết nối. Lâm Vân có thể thông qua ý thức của mình, tự do điều khiển huyết sát loa toàn tiêu trên không trung làm bất luận cái gì vận động. Lâm Vân ánh mắt khóa chặt hỗn tạp trên mặt đất kim trong đại quân Hắc Long, huyết sát loa toàn tiêu cũng thẳng hướng cái hướng kia bay đi, chỗ đi qua vô luận cái gì cấp bậc đĩa kim, đều nhao nhao bị không giữ lại chút nào cắt thành hai nửa, mà những cái kia đĩa kim huyết dịch thì đều bị huyết sát loa toàn tiêu hấp thu. Huyết sát loa toàn tiêu tốc độ vốn là rất nhanh, mà tại hút địch nhân thu huyết dịch về sau, tốc độ kia lại trở nên càng nhanh, cơ hồ là gấp 10 lần so với vận tốc âm thanh tốc độ, chỉ là đảo mắt liền bay đến Hắc Long trước mặt. Hắc Long vội vàng nghiêng người né tránh, huyết sát loa toàn tiêu từ hắn bên trái, dán thân thể của hắn sát qua đi, kia mang theo lên cương mãnh kình phong, đem hắn hộ thể nguyên khí đều cắt đứt một chút. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mới vừa cùng Hắc Long sát qua huyết sát loa toàn tiêu, lại lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ chuyển hướng, giữa không trung nhanh quay ngược trở lại về sau lần nữa hướng Hắc Long cắt qua tới. Hắc Long vội vàng lại lần nữa tránh ra, huyết sát loa toàn tiêu lần nữa cùng hắn sượt qua người, tiếp lấy lại tại giữa không trung nhanh quay ngược trở lại, sau đó lại lần ngóc đầu trở lại. Như vậy lặp lại mấy hiệp về sau, Hắc Long đã mất đi kiên nhẫn, hắn đã lười nhác lại đi né tránh, mà là trực tiếp ngưng tụ ra hắc sắc hổ thuẫn ngăn tại trước người. Kia mọi việc đều thuận lợi, hắc sắc hổ thuẫn lại bị huyết sát loa toàn tiêu đụng vào về sau, trong nháy mắt từ giữa đó chia đôi phá vỡ. Hắc Long con ngươi trong chiều đột nhiên co rụt lại, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Cũng liền tại hắn con ngươi co vào trong nháy mắt, huyết sát loa toàn tiêu trực tiếp cắt hắn hộ thể nguyên khí, sau đó lại đem hắn toàn bộ thân hình chia đôi mở ra, mà máu của hắn thì là bị huyết sát loa toàn tiêu hấp thu. Mọi người tại đây đều trợn mắt hốc mồm, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Một cái cấp 2 võ hoàng cảnh giới long tộc cường giả, cứ như vậy vội vàng không kịp chuẩn bị chết tại một kiện pháp bảo bên trên, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Đang hấp thu Hắc Long huyết dịch về sau, huyết sát loa toàn tiêu tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Mặc kệ là tự thân vận tốc quay, vẫn là hướng phía trước tốc độ di động, đều trong nháy mắt bạo tăng rất nhiều. Nó nhanh đến trực tiếp từ đám người tầm mắt bên trong biến mất, tại vô số địa kim trong chiến sĩ xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua tất cả địa kim thống thống thi giải, chỉ để lại một chỗ bừa bộn tàn chi toái thể. Răng rắc răng rắc răng rắc, phúc phúc phúc phúc phúc phúc. Kia trùng trùng điệp điệp địa kim đại quân, đảo mắt liền bị cắt vô số đầu huyết lộ, tung hoành đan vào một chỗ, hình thành chiếu chiếu bật bật mạng lưới. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy giây thời gian, liền có mấy vạn địa kim binh sĩ chết thảm tại huyết sát loa toàn tiêu cắt xuống. Mà theo chiến đấu tiếp tục, địa kim binh sĩ hy sinh số lượng còn tại tiếp tục không ngừng lên cao. Lâm Vân tu vi cũng vì vậy mà tiếp tục dâng lên. Mặc dù giết chết những cái kia địa kim chính là huyết sát loa toàn tiêu, nhưng khống chế huyết sát loa toàn tiêu chính là Lâm Vân, cho nên ma thần hạch tinh cũng tương tự có thể cướp đoạt những cái kia địa kim năng lượng. Đám người nguyên bản mau ngăn cản không chỗ ở kim đại quân thế công, nhưng tại huyết sát loa toàn tiêu gia nhập chiến đấu về sau, thế cục trong nháy mắt liền bị triệt để nghịch chuyển. Món pháp bảo này giết địch tốc độ, so ở đây tất cả mọi người cộng lại, còn nhanh hơn mấy chục lần không ngừng, đơn giản hoàn toàn có thể dùng nghịch thiên để hình dung. Chiến đấu kéo dài ngắn ngủi mấy phút thời gian, địa quân kim đoàn liền tổn thất 1/3 binh lực, hoàng kim cấp địa kim cũng đều cơ hồ toàn bộ chiến tử. Trong đó có gần 100 vạn địa kim binh sĩ, cơ hồ đều là bị Lâm Vân một người tiêu diệt. Lâm Vân tu vi cũng lần nữa bùng lên, từ cấp 6 võ vương cảnh giới, trực tiếp tiêu thăng đến cấp 8 võ vương cảnh giới, dòng giã đề cao 2 cấp bậc. Còn lại hơn phân nửa địa kim binh sĩ, đều khắc sâu ý thức được huyết sát loa toàn tiêu kinh khủng, bắt đầu quân lính tan rã hướng về sau rút lui. Lâm Vân không tiếp tục thừa thắng xông lên, bởi vì hắn tinh thần lực đã hao hết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 885, treo thưởng truy nã. Huyết sát loa toàn tiêu uy lực tuy mạnh, nhưng đối tinh thần lực tiêu hao cũng cực kỳ khủng bố, không thể so với không trọn vẹn 80% chu ma kiếm chênh lệch. Lâm Vân sử dụng huyết sát loa toàn tiêu thời gian, mặc dù vẻn vẹn có ngắn ngủi mấy phút, cũng lại trực tiếp đem vừa khôi phục đầy tinh thần lực lần nữa hao hết. Lâm Vân hơi chuyển động ý nghĩ một chút, huyết sát loa toàn tiêu lập tức bay trở về trên tay hắn, thu thỏ thành lớn chừng bàn tay, sau đó bị hắn thu hồi đến chữ vật giới chỉ bên trong. Ở đây những người khác cũng không có truy kích, dù sao bọn hắn cũng đều thân chịu trọng thương, rất khó lại tiếp tục chiến đấu tiếp. Tất cả mọi người lặng lặng đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn địa quân kim đoàn rút lui. Trận đại chiến này như vậy hạ màn kết thúc, Long tộc cũng coi như bình an vượt qua chàng nguy cơ này. Ngươi là cứu vớt Long tộc anh hùng, là chúng ta Long tộc đại ân nhân, lão phu đại biểu toàn bộ Long tộc hướng ngươi bái tạ. Tiên tri đi đến Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính hành lễ nói. Bao quát Thanh Long, Hoàng Long ở bên trong cái khác Long tộc thành viên, cũng đều nhao nhao đi vào Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính hành lễ bái tạ. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn kính trung nhân đi. Nếu không phải hắn đoạt lại Long Nguyên, ta cũng không có năng lực cứu vớt các ngươi. Lâm Vân có chút hư nhược nói. Lâm Anh lập tức tiến lên nâng lên Lâm Vân. Vân ca ca, ngươi nhất định là mệt mỏi đi, ta trước dìu ngươi đi nghỉ ngơi. Tiên tri lúc này nói với Lâm Vân, các vị tất cả đi theo ta đi. Ta đã sớm chuẩn bị tốt khôi phục pháp trận. Tất cả mọi người là sững sờ, không nghĩ tới cái này tiên tri, vậy mà như thế liệu sự như thần, ngay cả loại chuyện này đều sớm chuẩn bị tốt. Đám người rất nhanh liền đi theo tiên tri, đi vào trước đó bố trí tốt pháp trận, kia là một mảnh không có bất kỳ cái gì tạp vật đất trống. Tiên tri đi vào đất trống trung tâm, sau đó đem tự thân nguyên khí rót vào mặt đất pháp trận lập tức tỏa ra ánh sáng. Tất cả mọi người nhao nhao tiến vào pháp trận, tại pháp trận trong khoanh chân treo lên tòa tới. Pháp trận này công năng phi thường toàn diện, không chỉ có thể trị liệu thương thế, hơn nữa còn có thể khôi phục nguyên khí, thậm chí còn có thể tăng tốc tinh thần lực khôi phục. Đang nghỉ ngơi sau 2 canh giờ, Lâm Vân nguyên khí vậy mà đã hoàn toàn khôi phục, thân thể mệt nhọc trình độ cũng đồng dạng làm dịu, về tới cực kỳ tốt trạng thái, chỉ là tinh thần lực không có khôi phục bao nhiêu. Bất quá cái này đã không trọng yếu, dù sao địa kim thủ lĩnh đã chết, Lâm Vân tại cái này thế giới dưới đất, cũng sẽ không lại gặp được cái gì cường địch, cho nên nhất thời bán hội cũng không cần tinh thần lực. Tại thân thể khôi phục lại trạng thái tốt nhất về sau, Lâm Vân liền lần nữa vận dụng thần long chi lực, vì kính trung nhân thủ hạ tóc đỏ giải độc. Quả nhiên chính như kính trung nhân lời nói, thần long lực lượng phi thường cường đại, có thể giải trừ bất luận cái gì mặt trái trạng thái. Lâm Vân chỉ là tại tóc đỏ trên trán một vòng, liền trực tiếp đem hắn kịch độc trong cơ thể triệt để thanh trừ. Cảm tạ, kính trung nhân cảm kích nhìn Lâm Vân. Lâm Vân nhàn nhạt cười nói, không cần phải khách khí, dù sao cũng là ngươi đoạt lại Long Nguyên, ta mới có thể đánh bại địch nhân, hẳn là cảm tạ nhưng thật ra là ta. Vậy chúng ta coi như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Kính trung nhân cũng là cười nói, hai người nói chuyện phiếm vài câu. Sau đó liền cùng Long tộc tạm biệt, chuẩn bị rời đi cái này thế giới dưới đất. Gặp Lâm Vân đến tạm biệt, tiên tri cũng không ngoài ý muốn, phảng phất sớm đã dự liệu được. Hắn nhàn nhạt nói ra, còn xin các vị trở lại lục địa về sau, không muốn đem chúng ta Long tộc giấu ở cái này dưới đất thế giới tin tức truyền đi. Chúng ta Long tộc chỉ muốn an ổn ẩn cư, không muốn chọc nhiều như vậy thị thị phi phi. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Vân gật đầu đáp ứng nói, kính trung nhân cũng đồng dạng đáp ứng nói, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không nói ra. Tiên tri cũng yên tâm gật gật đầu, ta tin tưởng các ngươi, là giữ uy tín người. Tại cùng tiên tri cùng Long tộc các vị thành viên tạm biệt về sau, Lâm Vân một đoàn người cùng kính trung nhân một đoàn người, liền tiến vào cái kia nối thẳng mặt đất lỗ thủng. Đám người dọc theo nghiêng lỗ thủng một mực đi lên, cũng không lâu lắm liền đã tới mặt đất. Tại đến lục địa về sau, tất cả mọi người hít sâu miệng không khí mới mẻ, cảm thụ được ánh mặt trời ấm áp, hài lòng duỗi lưng một cái. Tiếp xuống ngươi có tính toán gì, muốn cùng ta cùng đi thần vực sao? Kính trung nhân ngẩng đầu nhìn bầu trời, thăm dò tính đối Lâm Vân hỏi. Lâm Vân lắc đầu nói ra, tại đi thần vực trước đó, ta còn cần về trước thiên quốc cương vực, đi giải quyết một ít chuyện. Dạng này a, vậy nhưng thật sự là tiếc nuối. ta chỉ có thể một mình đi thần vực. Kính trung nhân thật đáng tiếc nói. Lâm Vân lại nói, nếu như chúng ta hữu duyên, rất nhanh hẳn là liền sẽ tại thần vực gặp nhau. Kính trung nhân mong đợi gật gật đầu, sau đó lại nói với Lâm Vân, tại ta trước khi rời đi, có kiện liên quan tới ngươi sự tình phải nói cho ngươi. Ồ, cái gì liên quan tới ta sự tình? Lâm Vân hỏi. Kính trung nhân đột nhiên nghiêm túc nói ra, trước ngươi sát cổ thánh tộc sự tình, đã triệt để chọc giận ngũ đại nguyên lão, hiện tại thánh vực liên minh đã đối ngươi hạ treo thưởng truy nã, dùng 500 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, đem đổi lấy ngươi hướng lên đầu người. Ồ, ta vậy mà mới giá trị chút tiền như vậy sao? Lâm Vân không thèm để ý chút nào nói. Nghe được Lâm Vân, kính trung nhân thuộc hạ đều kém chút bị nghẹn lại. 500 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch, chuyển đổi thành hạ phẩm nguyên thạch lời nói, chính là dòng giã 5.000 vạn khối. 5.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, cuối cùng là khái niệm gì? Phải biết lão đại của bọn hắn kính trung nhân, vẻn vẹn mới 1.000 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch,